chỉ nhiêu đó cũng chỉ là để Lăng Việt có hai phần hào hứng mà thôi. Thanh niên kia tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Lăng Việt. Cậu ta quay đầu nhìn lướt qua, bắt gặp được Lăng Việt đang nhìn thẳng về phía mình. Cậu ta không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Mặc dù cậu ta có một tia nghi hoặc, nhưng vẫn quay đầu đi. Mục Y Nhân nhỏ giọng hỏi, Lăng Việt, chuyện gì xảy ra? Lăng Việt cười nhạt một tiếng, không có việc gì, buổi đấu giá bắt đầu rồi. Cách chương.